Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, đạt đến tiên thiên. Triệu Mẫn tinh xảo gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt lạnh xuống. Trong lời nói tràn đầy không đè nén được tức giận, khẽ kêu nói, A Tam, cho ta hung hăng dạy dỗ hắn. Vâng, quận chúa, A Tam đáp. Năm lần bảy lượt bị Diệp Chân không nhìn, nội tâm A Tam sớm đã tức giận dậy sóng. Mình ở trong Tây vực Kim Cương môn địa vị tôn sùng, lúc nào như vậy bị người không nhìn qua? Nếu như không phải quận chúa không nói gì, sớm đã đem tiểu tử này một thân xương cốt tất cả đều đập nát. Giấu trong lòng vô tận tức giận, A Tam đem đại lực Kim Cương trưởng dùng ra 12 phần lực đạo hướng Diệp Chân đánh tới. Người còn chưa tới, phong lôi cuồn cuộn thanh âm đã tới người. Áo bào bay múa giữa, tay trái Diệp Chân lưng đeo phía sau, tay phải trước người nhẹ nhàng xẹt qua một cái huyền diệu đường cong. Nhẹ nhẹ ẩn dưỡng chi khí chậm chậm dâng lên, đem chớp mắt đã tới A Tam bao vây lại. Cái gì? Bị uẩn dưỡng chi khí bao khỏa, A Tam một tiếng thét kinh hãi. Một loại cảm giác hãm sâu vào vũng bùn tới người. Mắt thấy bàn tay cùng mặt của Diệp Chân kia chỉ kém nửa thước xa, lại phảng phất bị điểm huyệt đạo, động tác chậm đến cực hạn, gần như tiến thêm ghê gớm. Nhưng tự thân sử dụng đại lực Kim Cương trưởng kinh lực lại hoàn toàn mất hết có cảm nhận được bất kỳ trở ngại nào. Trang diện đơn giản quái dị đến cực điểm. Cái gì? Trong sân lần nữa phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lại là bỗng nhiên trừng lớn cặp mắt Trương Tam Phong, mà Triệu Mẫn thì hơi nhíu nổi lên lông mày, khẽ kêu nói, A Tam, ngươi đang giở trò quỷ gì? Còn không chờ đợi A Tam giải thích, Diệp Chân lần nữa nâng tay phải lên, nói khẽ, Thái cực âm thủ. Diệp Chân dứt tiếng trong nháy mắt, xoay quanh A Tam ẩn dưỡng chi khí bỗng nhiên bắt đầu biến động, điên cuồng hướng trong cơ thể A Tam chui vào. Chẳng qua là thời gian trong nháy mắt, ẩn dưỡng chi khí đã toàn bộ chui vào trong cơ thể A Tam. Trong lòng A Tam kinh hãi, thế nhưng là ẩn dưỡng chi khí trong cơ thể chui vào sau đó cũng không có cảm thấy cái gì khó chịu. Trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Loại đó cảm giác hãm sâu vào vũng bùn biến mất, song trưởng như thiểm điện hướng Diệp Chân tim vỗ tới. Thấy đây, Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn sắc mặt đều biến đổi. Song sau một khắc, một màn kinh người phát sinh. Chỉ gặp A Tam cái này khó khăn một trưởng sắp đánh trúng Diệp Chân tim thời điểm, bỗng nhiên, phù phù, một tiếng nằm trên đất, liên động một chút ngón tay đều không làm được đến. Trương Vô Kỵ kinh ngạc, bởi vì hắn căn bản không có nhìn thấu Diệp Chân là thế nào xuất thủ. A Tam kia liền ngã trên mặt đất, nghĩ tới điều gì, Trương Vô Kỵ trong lòng có chút khó chịu hướng Trương Tam Phong nói. Sư công, chẳng lẽ đây chính là ngài truyền thụ cho Diệp Chân thái cực của sư huynh công phu? Trương Tam Phong nghe vậy, khẽ lắc đầu cười khổ nói. Sư công truyền thụ cho Diệp Chân ngươi sư huynh chính là thái cực quyền cùng thái cực kiếm pháp. Ai ngờ Diệp Chân thiên tư vậy mà như vậy không thể tưởng tượng nổi. Mượn sư công thái cực tinh yếu, vậy mà ngộ ra được thái cực của mình chi đạo. Lúc nãy Diệp Chân ở cái kia cao thủ Kim Cương môn công tới thời điểm, phất tay là xong, ở quanh thân bày ra thái cực nhu kình, khiến lâm vào trong đó khó mà tự kềm chế. Một thân cương mãnh lực như rơi vũng bùn, phía sau càng làm cho nhu kình nhập thể, đánh tan toàn thân khiếu huyệt gân cốt lực, khiến ở trong một khoảng thời gian không có chút nào lực có thể dùng. Dứt lời, Trương Tam Phong thở dài, nói, suy nghĩ lão đạo nghiên tập thái cực chi ý nửa đời, lại không bằng ta cái này đồ tôn một khi ngộ đạo. Lão đạo xấu hổ, Diệp Chân trở lại hơi hành lễ, nói, sư công quá lời, nếu như không phải sư công đem thái cực tinh yếu hoàn toàn hiện ra ở đồ tôn trước mặt, Đồ Tôn đừng nói nữa, lĩnh ngộ thái cực chi cảnh, ngay cả chiêu số chỉ sợ đều không được nhập môn. Thấy Diệp Chân hướng mình hành lễ, Trương Tam Phong nhanh lên đem kéo lại. Tuổi già an lòng nói, ngươi theo là đại nham nghĩa tử, ta chi Đồ Tôn, nhưng một thân võ công cảnh giới đã siêu việt sư công. Sợ là đã đạt đến tiên thiên đi, nhà giáo chi ý. Đạt giả vi tiên, sau đó không cần lại đi này đại lễ. Ngược lại, sư công sau đó còn muốn giống chân nhi ngươi nhiều hơn thỉnh giáo. Nghe vậy, ở đây tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Vì nhất tiếu hướng lòng tràn đầy khiếp sợ Trương Vô Kỵ nói. Giáo chủ, ta nghe được cái gì? Ngài người sư huynh này vậy mà đạt đến tiên thiên chi cảnh giới. Trương Vô Kỵ há to miệng, lại là nói không ra lời. Theo bản năng mắt nhìn chỉ nhược của mình muội muội, quả nhiên, chỉ nhược muội muội đang ánh mắt tràn đầy mừng rỡ Diệp Chân kia. Phảng phất sư công khen người là nàng, trong mắt nơi đó có mình mảy may, một luồng trước nay chưa từng có cảm giác bị thất bại đánh tới. Trở thành minh giáo giáo chủ, cảm giác ưu việt lập tức hàng xuống dưới. Đồng thời ở trong lòng cười khổ nói, nhất giáo chi chủ thì sao? Ở tiên thiên cao thủ tuyệt thế trước mặt lại coi là cái gì? Trương Vô Kỵ ông ngoại, Bạch Mi Ưng Vương một bộ vẻ chợt hiểu, nói, khó trách kẻ này thả ra kinh lực có thể ngưng mà không tán. Thậm chí ly thể về sau còn có thể biến hóa ngàn vạn. Đúng là tiên thiên cao thủ toàn thân khiếu huyệt mở rộng ra. Thần hồn lớn mạnh vô cùng hiệu quả, trước kia chỉ cho là truyền thuyết. Không nghĩ tới ở sinh thời vậy mà thật sự có thể tận mắt thấy có người đạt đến tiên thiên chi cảnh. Giới, lão phu chết cũng không tiếc. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, nói như thế nào, Diệp Chân đều là sắc mặt bình tĩnh, trái tim như si xui, bởi vì hắn biết đến, mình hiện tại chỉ là vừa mới đứng ở điểm xuất phát bên trên thôi. Thật sâu hướng Trương Tam Phong cùng Du Đại Nham bái, Diệp Chân âm vang có lực nói, ở Đồ Tôn nơi này, không có đạt giả vi tiên nói chuyện này, Đồ Tôn chỉ biết là một là vi sư, trung thân vi phụ, sư công nếu muốn học, Đồ Tôn chắc chắn dốc túi tương thụ. Nghe vậy, Trương Tam Phong hồng quang đầy mặt, liên tục gật đầu, lớn tiếng gọi tốt, ai không hòa nhã mặt. Diệp Chân đã đạt đến tiên thiên thẳng cảnh, lại lòng ban đầu không thay đổi. Trương Tam Phong lúc này đối với Diệp Chân quả nhiên là thích đến cực hạn. Chu Chỉ Nhược cũng là bước liên tục nhẹ nhàng, mang theo một sợi mùi thơm mà đến. Lôi kéo cánh tay Diệp Chân, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy cùng có vinh yên mừng rỡ. Nói, chúc mừng Diệp ca ca, đạt đến trong truyền thuyết tiên thiên chi cảnh, Diệp ca ca không hổ là Diệp ca ca, thật lợi hại, thấy cái kia dung mạo so với mình còn thắng 3 phần nữ tử cùng Diệp Chân âu yếm. Ở ngay trước mặt chính mình liếc mắt đưa tình. Triệu Mẫn hận không thể một kiếm chém đôi cẩu nam nữ này. Gần như là cắn răng nghiến lợi khẽ kêu nói. Huy, các ngươi đang giở trò quỷ gì? Còn cần hay không đánh? A đại, a đại, các ngươi cùng nhau lên. Hào hào gặp một lần cái này cái gọi là tiên thiên võ giả. Cái này, a đại, a nhị trần chờ. Đối phương thế nhưng là tiên thiên võ giả a. Cùng loại này tồn tại đánh, bên người toàn thân bùn rùn vô lực, theo lạn nê đồng dạng A Tam chính là vết xe đổ. Quận chúa đối với cường giả tiên thiên không có khái niệm. Bọn họ thế nhưng là biết nhất thanh nhị sở, tiên thiên, thế nhưng là tất cả võ giả mục tiêu cuối cùng. Đối với cường giả tiên thiên mà nói, trừ phi đối thủ cùng là tiên thiên. Nếu không cho dù thiên quân vạn mã đều là uổng công. Bởi vì đến loại này khiếu huyệt toàn bộ triển khai, thần hồn vững chắc cảnh giới, đã có thể thoát khỏi trong đan điền lực trói buộc, dùng nội lực dẫn động linh khí trong thiên địa đối địch. Dù chỉ là bình thường nhất chiêu số, đều sẽ đạt được trong Minh Minh gia trì, phát huy ra uy năng lớn lao. Lúc này khiến hai người hắn đi đối chiến cường giả tiên thiên. Hai người cảm giác mình cũng không so với A Tam tốt hơn chỗ nào. Triệu Mẫn cũng nhìn thấu hai người trần trờ. Diệp Chân đã từng nhẹ như vậy mỏng ở mình. Bây giờ lại ở ngay trước mặt chính mình cùng những cô gái khác liếc mắt đưa tình. Trong lòng hận ý đơn giản không cách nào nói rõ. Khẽ cắn hàm răng, Triệu Mẫn đem trường kiếm ỷ thiên kiếm ném A Đại. Khẽ kêu nói, có chém sắt như chém bùn ỷ thiên kiếm trợ trận. Còn chưa động thủ, thần binh nơi tay, A Đại A Nhị lập tức có như vậy một chút phấn khích. Xong vừa rồi đem ỷ thiên kiếm rút ra, thấy hoa mắt, Diệp Chân chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước người A Đại. Trong lòng A Đại kinh hãi, ỷ thiên kiếm trở tay là xong chém ra một đạo kiếm khí. Bên cạnh A Nhị cũng sử dụng một chiêu đại lực kim cương chỉ, hướng dưới Diệp Chân đường công tới, tay trái trình chỉ, kiếm khí dễ dàng sụp đổ. Kẹp lấy A Đại chém xuống ỷ thiên kiếm thân kiếm, nhẹ nhàng kéo một phát, A Đại chỉ cảm thấy một luồng không cách nào chống cự cự lực dẫn dắt ỷ thiên kiếm rời tay mà bay. Đoạt lấy ỷ thiên kiếm trong nháy mắt, Diệp Chân lui về phía sau ra một bước, vươn tay phải, theo vào lúc này nằm ở trước người A Đại A Nhị sau lưng. Quát nhẹ, thái cực, giương tay. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.